Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 634, test hoàn mỹ hình hiện thân. Y học trung tâm, test gần nhất thế nào? Adam nhìn hắn một cái, cười hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, test đối đầu Adam ánh mắt, ngôn từ bắt đầu lóe lên. Adam, ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói. Ta cùng Erica chia tay. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Nha. Adam gật gật đầu. Là điện thoại chia tay. Vẫn là tin nhắn. Biểu kiện chia tay. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ted lập tức xấu hổ không gì sánh được. Ngượng ngùng nói. Không phải. Không phải. Lần này ta cùng Erica. Là mặt đối mặt. Và chia đều tay. Không phải ngươi tưởng tượng như thế. Ngươi à ngươi. Lily nhìn xem Ted ánh mắt rất có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bởi vì Adam giam ba câu nói đều là Ted làm qua chuyện thất đức. Không sao, Adam cười nói. Ta biết Erica sinh nhật còn chưa tới đâu. Đã các ngươi chia tay. Tự nhiên sẽ không xuất hiện tại sinh nhật bữa tiệc ngươi đột nhiên gọi điện thoại tới xấu hổ sự tình. Vậy thì đầy đủ, vậy thì đầy đủ. Lily không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Adam. Ta nhớ kỹ Erica là người bảo bối kia bạn gái Peggy thân tỷ tỷ a. Bọn họ vẫn là người giới thiệu. Người đối Ted cũng chỉ có điểm này yêu cầu. Dĩ nhiên không phải chỉ có điểm này yêu cầu. Adam lắc đầu. Hô, ta liền nói. Lily nhẹ nhàng thở ra. Lại đem ánh mắt nhìn về phía lúng túng Ted. Chuẩn bị cùng Adam. Cùng một chỗ phê phán Ted. Dưới cái nhìn của nàng. Erica bên ngoài mỹ lệ, tính cách cũng còn tốt, có khả năng tha thứ nghệ thuật bạn trai cũ bạo lực gia đình. Không có cái gì tính tình, lại là Adam giới thiệu, Ted làm sao có thể nói điểm liền điểm đây. Erica thương tâm sao? Adam nghiêm nghị nhìn về phía Ted. Không thương tâm, Ted vội vàng nói. Trên thực tế chúng ta ngăn cách hai địa phương, chia tay là hai chúng ta thương lượng sau đó. Cộng đồng quyết định. Ok, Adam nhìn chằm chằm Ted nhìn một hồi. Sau đó gật đầu nói. Ok, Lily trừng to mắt nhìn về phía Adam. Không ok, còn muốn thế nào? Adam nhún vai nói. Ted một không có làm rất quá đáng. Hai không có để Erica rất thương tâm. Đây chính là không thể bình thường hơn được và chia đều tay. Lúc trước hắn giới thiệu Ted cho Erica. Chỉ là muốn dẫn ra Erica lực chú ý. Đừng ảnh hưởng Adam trừng trị nàng cái kia nhà nghệ thuật bạn trai cũ. Nói đùa, muốn đối Peggy động thủ động cước. Adam làm sao có thể tùy tiện tha hắn. Lúc này cái kia hỗn đản đã sớm bởi vì Tây độc phạm độc. Bị nhiệt tâm thị dân tố cáo. Tiến vào nhà tù, bên người độc phẩm phân lượng nhiều như vậy. Không có bối cảnh, đầy đủ hắn đem ngồi tù mục xương. Adam tin tưởng, chỉ cần hắn người từ đầu đến cuối đang chú ý, cái này thế giới còn là sẽ đầy đủ công chính. Bất quá Adam vẫn là lỡ lời, bởi vì muốn bảo mật, không cho hắn liên tưởng đến chính mình, cũng không có cho hắn trên cổ tay phối thêm một cái xà phòng túi. Chính là khi tắm không sợ trượt xuống cái chủng loại kia. Phim Mỹ thế giới nhà tù đặc thù vật dụng, người sử dụng phàm là có một cái. Đều sẽ lộ ra nụ cười tự tin. Bây giờ Erica đã sớm quên cái kia hỗn đản. Công cụ người Ted đã xuất sắc hoàn thành hắn lãng mạn tiểu vương tử nhiệm vụ. Cuối cùng vẫn là và chia đều tay. Adam còn có cái gì không hài lòng? Cảm ơn ngươi lý giải. Adam, Ted cảm kích nhìn tha thứ Adam. Đổi thành hắn là Adam. Hơn phân nửa không có Adam như vậy đại khí. Tối thiểu nhất cũng sẽ oán trách vài câu. Không khách khí, Adam thản nhiên tiếp thu Ted cảm kích. Đinh linh linh, lúc này, Ted điện thoại vang lên. Ai vậy? Lily tức giận nói. Sẽ không lại là Bunny tìm ngươi đi chúc mừng độc thân a? Không phải, Ted cầm điện thoại, nhìn xem trên điện thoại di động biểu thị dãy số. Kinh ngạc nói, tựa như là độc thân trạm cuối cùng dãy số. Độc thân trạm cuối cùng. Lily trừng to mắt. Chính là mấy tháng trước nói ngươi không bao giờ tìm được chân ái. Sẽ cô độc sống quãng đời còn lại cái kia. Đúng, chính là cái kia bởi vì ta phá 100% thành công ghi chép. kém chút sụp đổ độc thân chạm cuối cùng. Tét nhổ nước bọt nói. Cuối cùng vẫn là ta dùng các ngươi phát hiện con rán chuột tình yêu an ủi nàng. Để nàng tiếp tục giúp ta tìm đi xuống. Miễn phí, nàng đây là tìm tới. Adam cũng tới hứng thú. Tét, nhanh kết nối. Nhanh kết nối. Lily cùng Matthew thúc giục nói. Được rồi, Tét cũng nghĩ đến điểm này. Hít sâu một cái, mím môi một cái, nhận nghe điện thoại. Người tốt, ta tìm Tét Mosby tiên sinh. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trung niên nam nhân âm thanh. Ta chính là, Tét đáp, Mosby tiên sinh, người tốt, gần nhất trôi qua thế nào? Đầu bên kia điện thoại nam nhân nói. Ta là độc thân trạm cuối cùng Bè đang cần. Chấm ngoặc kép, holy shit. Adam cùng Lily nghe đến cái tên này cùng thanh âm quen thuộc. Chăm miệng một lời kêu thành tiếng. Bảo bối, làm sao vậy? Matthew kinh ngạc nhìn về phía Lily. Không có gì. Lily che miệng, chột dạ lắc đầu. Chờ một chút, đang cần. Matthew có chút không nghĩ ra. Bất quá sự chú ý của hắn rất nhanh liền chuyển rời đến Adam trên thân. Ha ha, Adam lúng túng nâng trán cười khổ. Chờ một chút lại nói. Người cũng biết hắn. Lily ma tính ánh mắt nhìn về phía Adam. Dùng ánh mắt bắt đầu đối thoại. Ta đương nhiên nhận biết. Người cũng nhận biết. Adam cũng rất kinh ngạc nhìn Lily. Người này đến cùng các ngươi có quan hệ gì? Matthew khó chịu ánh mắt chen vào. Bên kia, ngoặc kép, Mosby tiên sinh, người 4 tháng trước tại độc thân trạm cuối cùng thân thỉnh qua phục vụ. Đúng, Tét cười nói, các ngươi một mực không có giúp ta tìm tới ta muốn. Đúng vậy, đây chính là ta đánh tới nguyên nhân. Bên kia, Bè đang cần nói ra, chúng ta tìm tới nàng. Tiên sinh, chúng ta tìm tới linh hồn của ngươi bầu bạn. Cái gì? Tét trực tiếp ngẩn người. Xin mau sớm tới. Bè đang cần tại đầu bên kia điện thoại nhắc nhở. Được rồi. Tết thất hồn lạc phách cúp điện thoại. Bọn họ nói giúp ta tìm tới ta linh hồn bầu bạn. Chấm ngoặc kép. Không thể nào. Thật hay giả. Adam cùng Lily đều rất lên tiếng phụ họa. Đừng nói những này có không có. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Matthew phát điên nói. Các ngươi đều biết cho Tết gọi điện thoại người này. Cái gì? Tét kìm lòng không được nhìn lại. Adam, người trước nói. Matthew gặp Lily ánh mắt trốn tránh. Nhìn về phía Adam. Hắn họ đang cần. Người cứ nói đi. Adam cười khổ. Hắn là người thân thích. Tét kinh ngạc không thôi. Đi thôi. Ta bồi ngươi cùng đi nhìn xem. Adam cười khổ nói. Ta cũng đã lâu không có gặp Bè thúc thúc. Thật không nghĩ tới hắn cũng tới New York. Bè thúc thúc. Lily ba người chăm miệng một lời kêu lên. Bè đang cần. Cha ta Bob đang cần huynh đệ. Ta thân thúc thúc. Adam tét miệng nói. Bất quá ta thật không nghĩ tới. Lily ngươi vậy mà nhận biết ta Bè thúc thúc. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lily đỏ mặt. Ấp a ấp úng không muốn nói. Lily. Matthew thật có chút tức giận. Đừng nóng giận. Bảo bối. Lily cuống quýt ôm lấy Matthew. Đành phải nói ra. Còn nhớ rõ Tư Cổ Đặc sao? Ta đương nhiên nhớ Tư Cổ Đặc. Matthew cắn răng nói. Cái này cùng ngươi trường cấp 3 bạn trai cũ có quan hệ gì? Còn nhớ rõ chúng ta mới quen. Ta vì mộng tưởng và Tư Cổ Đặc chia tay sự tình sao? Lily cười khổ nói. Ta nói không muốn tiếp thu hắn giúp ta lượng thân định tốt một đời. Ân hừ. Matthew sắc mặt trầm xuống. Kia là mặt chữ trên ý nghĩa lượng thân định tốt một đời. Lily ngượng ngùng nói. Lúc ấy tốt nghiệp lúc. Tư Cổ Đặc vì hướng ta cầu hôn. Không những sớm chuẩn bị tốt nhẫn kim cương. Liền áo cưới đều cố ý chạy đến Chicago. Tìm ta lúc ấy thích nhất nhà thiết kế. Chuẩn bị cho ta đặt trước chế một bộ. Hắn cùng một đám tiểu đồng bọn lái xe đi tìm nhà thiết kế lúc. Gặp gỡ Đại Hùng. Chấm ngoặc kép. Đại Hùng. Matthew cùng Tét nhìn về phía Adam. Ta Bè thúc thúc ngoại hiệu. Adam khóe miệng giật một cái. Ta không có tiếp thu Tư Cổ Đặc cầu hôn. Dù cho hắn chuẩn bị lại đầy đủ. Bởi vì ta không thích hắn. Lily thâm tình nhìn xem Matthew. Ta chỉ thích ngươi. Matthew. Ta cũng yêu ngươi. Bảo bối. Matthew tâm tình thay đổi tốt. Lần kia cầu hôn, ta cự tuyệt Tư Cổ Đặc. Lily nhún vai nói. Thế nhưng Tư Cổ Đặc bọn họ cùng Đại Hùng ngược lại là thành bạn tốt. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.